Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, như thế nào thiên? Thượng, Võ Học Điện, Phùng Diễm đứng ở cái kia vô tự bia trước mặt, ánh mắt phức tạp, mảnh này thiên địa, vẫn còn có so nhân đạo đỉnh càng mạnh tồn tại. Phùng Diễm nắm chặt hai tay, trên mặt nhìn không ra vui giận, cũng đúng, thiên địa mênh mông. Nhân đạo đỉnh tuy nói đã là mảnh này thiên địa cực hạn, nhưng thiên ngoại hữu thiên, ai biết mảnh này thiên địa chân chính lớn bao nhiêu? Nói không chừng ta vị trí mảnh đại lục này, bất quá là mảnh này thiên địa ở giữa một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông a, nhân đạo đỉnh. Mặc dù đã là ta vị trí mảnh đại lục này tối đỉnh phong, có thể thiên địa mênh mông, tại mảnh đại lục này, so nhân đạo đỉnh còn mạnh hơn. Chưa chắc sẽ không có, thậm chí còn có không ít, là ta, quá coi thường mảnh này thiên địa. Phùng Diễm thầm than khẩu khí, hắn bây giờ đã đạt được không cảnh, hơn nữa chiến lực đủ để cùng bình thường niết cảnh trung kỳ cùng so sánh. Cự ly này nhân đạo đỉnh cũng không xa, vì vậy hắn liền tự cho là hắn rất nhanh liền có thể trở thành mảnh này thiên địa cao cấp nhất tồn. Tại, có thể hiện tại xem ra. Hắn còn kém xa lắm, đừng nói là hắn, coi như là những cái kia nhân đạo đỉnh cường giả cũng kém đến rất xa. Lúc trước Phong sư huynh đã nói qua, tuy nói hắn không có từ nơi này vô tự bia ở giữa cảm ngộ ra cái gì, nhưng cái này vô tự bia ở giữa ghi lại cái kia hình tượng, hắn lại một đời đều khó quên. Phùng Diễm âm thầm cảm khái, xác thực, kiến thức loại kia nghịch thiên. Cường đại đến không biết đến loại cảnh giới nào đáng sợ tồn tại. Bọn hắn cũng là rõ ràng biết rõ nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên cái này một chân lý. Một màn này, hắn thì như thế nào có thể quên? Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, vô luận ta đạt được loại tầng thứ nào, cũng không nên xem nhẹ thế gian này cường giả. Muốn đối lấy vùng thiên địa thời khắc lấy kính úy chi tâm. Như vậy ta mới có thể đi xa hơn. Phùng Diễm thầm nói, hắn tâm như bàn thạch, kiên nghị bất khuất, đối mặt cái kia nguyên thạch nhận chủ như vậy tàn khốc lịch luyện hắn đều có thể vượt đi qua. Bây giờ điểm ấy đả kích, đối hắn mà nói, bất quá tương đương với một phen tôi luyện a. Loại này tôi luyện, đối hắn tâm cảnh bồi dưỡng vô cùng trọng yếu. Nghị lực như núi, ta từ đồ sộ, thiên truy bách luyện. Mới có thể thành dụng cụ trước đây ta vẫn cho là nhân đạo đỉnh chính là tối cường. Mình đã rất gần gũi bọn hắn. Vậy ta cũng coi là một cường giả. Nhưng hôm nay, nhưng là nhường ta gặp phải một cái so nhân đạo đỉnh đáng sợ không lần tồn tại. Nhường ta chân chính biết rõ mảnh này thiên địa mênh mông. Phùng Diễm âm thầm cảm khái. Không thể lo lắng, đối thiên địa tồn tại kính úy chi tâm. Mạnh mẽ trở nên mạnh mẽ. Tương lai chưa chắc liền không thể cùng những cái kia siêu cấp cường giả chống đỡ được. Nghĩ tới đây, Phùng Diễm chính là mỉm cười. Chợt liền nhớ tới cái kia trong bức tranh trung niên nam tử cuối cùng nói câu nói kia. Như thế nào thiên? Phùng Diễm chân mày hơi nhíu lại. Trung niên nam tử kia nói ra lời này thời điểm. Tâm thần hắn mặc dù đều đã bị trung niên nam tử cho hấp dẫn tới. Nhưng hắn vẫn là phát giác ra. Trung niên nam tử kia được câu nói này, nói rất bình thản, tựa hồ luôn chỉ có một mình theo miệng vừa nói như vậy. Không có bất kỳ đặc thù hàm ý, hoặc có lẽ là cụ bị hàm ý, có thể Phùng Diễm căn bản không cảm giác được. Vị này đáng sợ tồn tại nói ra lời này, đến tột cùng là có ý gì? Phùng Diễm đáy lòng nghi hoặc, như thế nào thiên, khối này vô tự bia thật đúng là kỳ diệu, ghi lại không phải võ học. Không phải các thức thủ đoạn công kích, vẻn vẹn chỉ là một câu nói như vậy. Phùng Diễm suy tư về, lấy trung niên nam tử kia nghịch thiên thực lực. Hắn một câu nói này bên trong tất nhiên là bao hàm khó tin hàm ý. Bất quá cái này hàm ý quá mức thâm ảo. Hắn ngược lại hiện tại cũng không có phát hiện a. Cái kia đoạn vô ngân tại đây vô tự bia ở giữa lĩnh ngộ ra lĩnh vực. Vậy cái này câu cũng có thể cùng lĩnh vực có quan hệ. Phùng Diễm âm thầm suy nghĩ, mà lĩnh vực là lĩnh ngộ thiên địa chi lực hình thành. Quan hệ đến thiên địa, như thế nào thiên? Phùng Diễm âm thầm thầm thì câu nói này, trằn trọc mấy lần, Phùng Diễm đều là không nghĩ ra. Như thế nào thiên? Trời chính là thiên nha. Phùng Diễm không khỏi chửi nhỏ một tiếng. Theo sát hắn liếc nhìn xem cái kia đệ tử Ngọc Phù. Ý thức trầm xuống vào. Chứng kiến cái kia Ngọc Phù ở giữa ghi lại chữ số về sau. Phùng Diễm con mắt nhất thời trợn tròn. 1255. Đùa gì thế? Phùng Diễm vẻ mặt khó tin. Phải biết, hắn tiến vào võ học này điện thời điểm thật là có 1260 người tu luyện điểm. Bây giờ ít đi 5 cái. Nhưng hắn cảm giác đi tới nơi này võ học điện mới vẻn vẹn một hồi mà thôi. Ngay tại cái kia vô tự bia ở giữa xem một hình ảnh. Hay dùng ước chừng 5 ngày thời gian. Cái này dùng, thật là nhanh. Nếu như vậy tiêu hao từ từ. Mặc dù hắn tu luyện điểm không ít, sợ cũng rất khó thừa nhận. Cái này phá bia đá. Phùng Diễm không khỏi có chút tức giận. Nhưng mà não về não. Nhưng vì lĩnh ngộ ra lĩnh vực đến, Phùng Diễm cuối cùng vẫn là cắn răng một cái. Quyết định lại đi bia đá kia trong bức tranh cảm ngộ một phen. Phùng Diễm ngồi xếp bằng xuống. Ý thức chìm vào cái kia vô tự bia ở giữa. Vù vù, hình tượng chuyển động. Cái kia cảnh sắc hợp lòng người bao la trên mặt đất. Phùng Diễm thân hình xuất hiện. Vừa xuất hiện Phùng Diễm liền không có hứng thú lại thưởng thức xung quanh cảnh sắc. Ánh mắt trực tiếp nhìn về phía trước mặt cái kia to lớn ngọn núi. Trên ngọn núi, một đạo thon dài cao ngất thân ảnh gặp đứng thẳng. Mới gặp lại đạo thân ảnh này. Phùng Diễm mặc dù vẫn là lòng tràn đầy sợ hãi. Nhưng có lúc trước lần kia giáo huấn. Thêm nữa tâm hắn trí vốn là cực kỳ kinh người. Vì vậy đến không được còn như lần nữa đem tâm thần toàn bộ rơi vào tay giặc xuống dưới. Đạo thân ảnh kia nhỏ bé nhắm hai mắt. Lúc này hắn cho người ta là một cổ phóng khoáng ngông nghênh. Tùy ý phóng đãng khí chất. Có thể theo lấy cái kia quỷ dị song đồng mở ra. Hắn khí chất đại biến. Một cổ quân lâm thiên hạ. Bễ nghễ chúng sinh uy áp tản mở ra. Theo sát trung niên nam tử này khóe miệng hơi vểnh lên. Lộ ra một nụ cười. Nụ cười này, bao hàm vô số cảm xúc. Có xem thường, có trào phúng, có lạnh lùng. Trung niên nam tử nhìn lấy hư không? Cái kia như cũ là bình thản lạnh lùng thanh âm truyền bá ra. Như thế nào thiên? Vù vù, hình tượng trong nháy mắt tiêu thất. Vô tự bia xuống, Phùng Diễm phục hồi tinh thần lại. Con mắt chậm rãi mở ra. Nhưng mà hắn lúc này nhưng là vẻ mặt hoang mang. Lần nữa quan sát bức tranh này. Hắn vẫn là không thu hoạch được gì. Không có nhận thấy được bất luận cái gì hàm ý tồn tại. Trong mắt hắn, trung niên nam tử kia bất quá là cùng người thường tùy ý nói một câu. Bình thản không có gì lạ. PS, canh thứ 3 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.